thân thể Sở Mộ theo sát, đồng tâm kiếm đâm ra một kiếm. Từng điểm kiếm quang màu vàng nối tiếp nhau, không ngừng đánh trúng bộ vị trước ngực của Hoang Thi, không có một chút chênh lệch nào. Nếu như có người chứng kiến, nhất định sẽ cảm thấy khiếp sợ vì độ chính xác khi xuất kiếm của Sở Mộ. Mặc dù nói nhanh chuẩn, hung ác là kiếm thuật tiêu chuẩn. Nhưng mà kiếm giả chính thức đạt tới độ ổn định như vậy lại có mấy người. Muốn làm được điều này cần thiên phú, cần thiên truy bách luyện, cần nhãn lực và độ khống chế siêu cường. Từng điểm quang mang màu vàng bị nghiền nát. Dưới lực lượng khổng lồ, Hoang Thi không có cách nào phản kháng, không ngừng bay ngược về phía sau, cuối cùng lại đập vào vách tướng, phát ra tiếng nổ vang. Bắn lên trên cao, chỉ thấy đầu Hoang Thi kia phát ra tiếng gầm tràn ngập phẫn nộ, miệng mở ra, một khí thể màu vàng nâu được phun ra, hung mãnh, đáng sợ vô cùng. Khó có thể né tránh, Sở Mộ vung một kiếm ngăn cản. Một tiếng ầm vang xuất hiện, cả người bay ngược về phía sau. Điều chỉnh tư thế trên không trung, Sở Mộ lần nữa chém ra một kiếm. Lập tức có vô số quang mang màu vàng, sáng chói xuất hiện, sau đó nhanh chóng hội tụ trên thân đồng tâm kiếm, dung nhập vào trong tê liệt ý cảnh. Một kiếm hóa thành một đạo kiếm quang màu vàng to bằng ngón tay, phản phất như cực quang xuyên thủng hư không. Lì không kiếm kích. Một kiếm này bởi vì kiếm khí hoàn toàn ngưng tụ, hơn nữa lại thêm tê liệt ý cảnh tăng phúc, tốc độ nhanh hơn, chuẩn xác hơn, một kiếm trúng bộ vị trái tim của Hoang Thi. Bộ vị vốn trước đó đã bị thương nay lại bị đánh trúng, vết thương lập tức sâu hơn. Thân thể Hoang Thi cũng bởi vì một kích này lần nữa bắn ngược lên trên vách tường ở đại sảnh. Nhãn lực của Sở Mộ kinh người, liếc mắt đã thấy vết thương trên ngực Hoang Thi so với vừa rồi còn sâu hơn. Điều này nói rõ uy lực của liệt không kiếm kích vẫn có hiệu quả, chỉ là còn chưa đủ. Không đủ, vẫn phải tiếp tục. Sở Mộ thầm nghĩ, nắm bắt cơ hội, lại lần nữa thi triển liệt không kiếm kích. Lại là một đạo kiếm quang màu vàng ngưng thực, giống như cực quang phá không bay đi. Rống. Hoang Thi phát ra tiếng gầm giận dữ, quanh thân có một đám Hoang Thi khí màu vàng nâu cuồn cuộn. Chỉ thấy bộ vị bị thương trước ngực không ngờ lại nhanh chóng khép lại. Chỉ trong nháy mắt bộ vị bị thương đã khôi phục như lúc ban đầu, làm cho người ta tuyệt vọng. Ở bên khác, đệ tử Kim Cương Kiếm Tông và đệ tử Chân Viêm Kiếm Tông cùng với đệ tử Hắc Ưng Kiếm Phủ cũng phát hiện ra năng lực khôi phục siêu cường của Hoang Thi, sắc mặt đại biến, liên tục xuất ra thực lực chân chính. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng, kiếm khí khủng bố bắn lên trên trời, phản phất như khiến cho cả đại sảnh chấn động. Bọn hắn không thể không xuất ra toàn bộ thực lực. Bởi vì Hoang Thi thực sự quá khó chơi, không xuất ra toàn bộ thực lực, không đủ để chém giết Hoang Thi. Đây không chỉ là một lần đại chiến sinh tử với Hoang Thi, cũng là một cuộc đọ sức gián tiếp giữa các đệ tử từ các thế lực khác biệt. Kim Cương Hàng Thế. Đệ tử Kim Cương Kiếm Tông gầm lên một tiếng giận dữ, hai mắt trợn ngược, có quang mang màu vàng tràn ngập, giống như là kim cương trợn mắt. Thân thể phản phất như cao lớn hơn, một kiếm, hung hăng đánh lên trên đầu Hoang Thi, như là kim cương tới thế gian hàng yêu phục ma. Ma Diễm Phần Thiên. Đệ tử Chân Viêm Kiếm Tông huy vũ kiếm khí thượng phẩm hỏa hệ, toàn thân có liệt hỏa hừng hực thiêu đốt. Phản phất như dấn thân vào trong biển lửa, ngọn lửa màu đỏ sậm, ẩn chứa nhiệt độ khủng bố. Trong lúc kiếm huy vũ, từng đạo liệt hỏa trực tiếp cuốn quanh thân Hoang Thi, phản phất như muốn thiêu đốt Hoang Thi thiêu đốt thành than cốc. Nộ Đào Thập Trọng Lãng. Đệ tử Hắc Ưng Kiếm Phủ toàn thân có hơi nước màu xanh da trời vờn quanh, cả người lăng không bay lên. Kiếm khí thủy hệ thượng phẩm trong tay huy vũ, đột nhiên sinh ra một đám sóng biển màu xanh, mỗi một lớp sóng biển đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Từ trên cao nhìn xuống giống như là biển gầm đánh tới, trùng trùng điệp điệp, kết nối với nhau. Hoang Thi bị đánh trúng, giống như là ván gỗ trong sóng to gió lớn, tùy thời đều có thể bị nghiền. Sở Mộ lần nữa thi triển liệt không kiếm kích. So với kinh phong kiếm thuật mà nói, dưới tình huống sử dụng đồng tâm kiếm, uy lực của liệt không kiếm kích càng rõ ràng, hiệu quả càng tốt hơn. Từng lần thi triển, lại khiến cho Sở Mộ lĩnh ngộ sâu sắc hơn. Vốn hắn có tốn một ít thời gian lĩnh ngộ dung hợp liệt không kiếm kích, chỉ có điều không dùng thời gian quá nhiều. Chủ yếu là dùng tê liệt ý cảnh và kiếm thế làm chủ. Hơn nữa chiến đấu bình thường, đại đa số hắn đều lấy kinh phong kiếm thuật làm chủ, rất ít vận dụng liệt không kiếm kích. Cho nên sau khi dung hợp tới thức thứ 10, liệt không kiếm kích vẫn không có gì tiến bộ. Nhưng mà hôm nay, Sở Mộ lần lượt vận dụng liệt không kiếm kích, dần dần lĩnh ngộ sâu sắc hơn. Dung nhập thức thứ 11, liệt không kiếm kích. Quát khẽ một tiếng, Sở Mộ lần nữa xuất hiện, một đạo quang mang màu vàng càng thêm sáng chói, càng thêm chói mắt, xuyên thủng hư không, lưu lại một đạo quang mang màu vàng nhạt, bắn thẳng tới Hoang Thi. Một tiếng phốc vang lên, ngực Hoang Thi lần nữa bị đánh trúng, lập tức xé rách tạo thành một miệng vết thương lớn bằng ngón tay, so với miệng vết thương trước còn sâu hơn. Không có dừng lại, Sở Mộ liên tục xuất kiếm, lại là liệt không kiếm kích, lại là một đạo quang mang màu vàng sắc bén, lạnh lẽo vô cùng. Liệt không kiếm kích dung hợp thức thứ 11 của kim phong kiếm thuật, uy lực so với trước đó lại tăng lên 3 thành, càng cường đại hơn. Lại có tê liệt ý cảnh tăng phúc, còn có đồng tâm kiếm tăng phúc, thập phần đáng sợ, lúc này đã vượt qua uy lực của kinh phong nộ trong kinh phong kiếm thuật. Liệt không kiếm kích nghiễm nhiên trở thành một kiếm mạnh nhất dưới phá ngục toái không kiếm của Sở Mộ. Lại lần nữa đâm ra một kiếm, không để cho Thi Hoàng có cơ hội khôi phục, quang mang màu vàng lần nữa chọn mục tiêu chuẩn xác trên ngực Hoang Thi. Nếu như vận dụng phá ngục toái không kiếm mà nói, có lẽ một kiếm này đủ để phá vỡ ngực của Hoang Thi, động tới trái tim nó. Nhưng mà một khi vận dụng phá ngục toái không kiếm, tinh khí thần sẽ hạ thấp 3 thành, thực lực chỉnh thể rõ ràng sẽ bị ảnh hưởng. Nếu như chỉ có một mình hắn ở chỗ này, Sở Mộ còn có thời gian khôi phục. Nhưng mà trừ bản thân hắn ra, lúc này còn có 3 người khác. 2 người là đệ tử kiếm tông, không cùng đường với Đại Khôn kiếm phủ. Còn có 1 người là từ Hắc Ưng kiếm phủ, đối địch với Đại Khôn kiếm phủ. Cho nên Sở Mộ không thể không giữ lại phá ngục toái không kiếm, chỉ sử dụng liệt không kiếm kích. Lại lần nữa thi triển ra một kiếm, mà Thi Hoang thì gầm lên một tiếng giận dữ, toàn thân tràn ngập Hoang Thi khí mãnh liệt. Tiếng phốc vang lên, trong lúc miệng vết thương Thi Hoang đang muốn khôi phục, liệt không kiếm kích lần nữa trúng mục tiêu vết thương, đánh bại một tầng cuối cùng, tiến thẳng tới trái tim. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Hoang Thi rống lên một tiếng rồi im bặt, Hoang Thi khí mãnh liệt cũng dừng lại. Trong cơ thể Hoang Thi phát ra tiếng nghi niên ác, đó là tiếng trái tim bị lực lượng của liệt không kiếm kích đục nát. Cùng lúc đó ở 3 khu vực khác, đệ tử Kim Cương Kiếm Tông và đệ tử Chân Viêm Kiếm Tông, đệ tử Hắc Ưng Kiếm Phủ cũng cơ hồ cùng lúc chém giết Thi Hoang. Có 1 người là phá hỏng trái tim giống như Sở Mộ, 1 người thì mạnh mẽ phá nát đầu của Hoang Thi, 1 người thì chặt đứt cổ Hoang Thi. Sự thực chứng minh, nhược điểm của Hoang Thi ở 2 nơi là đầu và trái tim. Phá hỏng bất luận nơi nào, cũng có thể chém giết được chúng. Sau khi chém giết Hoang Thi, trong thi thể Hoang Khi có một đạo hoang khí tinh thuần lao ra, xoay quanh một vòng trên không trung rồi nhanh chóng phóng về phía đám người Sở Mộ. Trong nháy mắt chui vào trong thân thể 4 người Sở Mộ rồi biến mất không thấy gì nữa. Hoang Thi tuy rằng so với hoang thú còn mạnh hơn, còn khó đánh chết hơn. Nhưng mà sau khi đánh chết, thu hoạch được hoang khí tinh khiết còn lớn hơn gấp chục lần. Tiếp theo, đệ tử Kim Cương Kiếm Tông và Chân Viêm Kiếm Tông cùng với đệ tử Hắc Ưng Kiếm Phủ nhìn về phía Sở Mộ, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. 4 người đồng thời ra tay đối phó với 4 đầu Hoang Thi, dùng nhãn lực của bọn hắn tự nhiên nhận biết thực lực 4 đầu Hoang Thi không khác gì nhau, không phân trên dưới. 4 người ra tay đối kháng với Hoang Thi, không chỉ chém giết Hoang Thi, mà còn gián tiếp so cao thấp. Thiên tài tất có ngạo khí của mình, khác biệt ở chỗ biểu hiện thế nào. Mà nói tu vi, Sở Mộ chỉ có tu vi hóa khí cảnh đại thành đỉnh phong, mà trong 4 bọn hắn còn là người có tu vi thấp nhất. Chỉ là cuối cùng Sở Mộ lại là người đầu tiên chém giết Hoang Thi. Cho dù ngay sau khi Sở Mộ chém giết Hoang Thi xong, chưa tới 1 hô hấp bọn hắn cũng chém giết Hoang Thi, nhưng mà chậm là chậm, dù chỉ trong tích tắc. Đối với cao thủ chân chính, tích tắc này thường thường sẽ là mấu chốt phân thắng bại, sinh tử. Mà thân thể Hoang Thi vô cùng cứng rắn, khó có thể phá hỏng. Kiếm khí thượng phẩm cũng không thể làm gì được, muốn chém giết nó, chỉ có dựa vào lực công kích mạnh mẽ mà thôi. Sở Mộ có thể chém giết Hoang Thi nhanh hơn bọn hắn,

Ánh mắt Chu Thiên Chiếu và Sở Mộ đồng thời nhìn về một đống đá màu vàng trong mật thất, hai mắt tỏa ra tinh mang. Thiên Hoang Thạch. Một khối Thiên Hoang Thạch hạ phẩm có thể đổi được 10 vạn học phần, một khối Thiên Hoang Thạch trung phẩm có thể đổi được 50 vạn học phần. Mặc kệ Sở Mộ hay là Chu Thiên Chiếu, đây đều là một số lượng thu nhập cực lớn. Giết ngươi, những hoang thạch này sẽ là của ta. Ánh mắt Chu Thiên Chiếu rời đóng Thiên Hoang Thạch, nhìn về phía đệ tử Hắc Ưng kiếm phủ cách đó hơn chục thước, trong mắt có sát cơ lạnh lẽo lập lòe, miệng lạnh lùng nói. Giết ta. Ta chỉ rời khỏi đây mà thôi, đối với các ngươi mà nói cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Đệ tử Hắc Ưng kiếm phủ vội vàng nói, tuy rằng là nói như vậy, nhưng mà một khi bị giết chết ở đây, tuy rằng không phải bị giết chết chân chính, nhưng lại bị truyền tống ra khỏi Thiên Hoang cảnh trong Thiên Hoang địa cung, không có duyên với đủ loại kỳ ngộ ở đây. Bớt sàm ngôn đi. Sát khí của Chu Thiên Chiếu bắn ra, huy động một kiếm, từng đạo tiên thiên kiếm khí hỏa hệ ẩn chứa hỏa chi ý cảnh giống như cơn lốc đánh ra, rậm rạp, chằng chịt bao phủ đệ tử Hắc Ưng kiếm phủ. Sở sư đệ, người này là đệ tử Hắc Ưng kiếm phủ, có mâu thuẫn rất lớn với Đại Khôn kiếm phủ chúng ta, vô luận thế nào đều phải giết chết hắn. Cho dù không phải chân chính giết chết, cũng có thể làm cho hắn rời khỏi đây, không có cách nào đạt được chỗ tốt từ địa cung. Sở Mộ không có rút kiếm, hắn sẽ không bởi vì mấy câu của Chu Thiên Chiếu mà ra tay. Đệ tử Hắc Ưng kiếm phủ nhanh chóng né kiếm khí của Chu Thiên Chiếu, Chu Thiên Chiếu lần nữa xuất kiếm, lại là mấy chục đạo kiếm khí đánh ra, đồng thời hắn nhanh chóng quay về phía Sở Mộ, nói. Sở sư đệ, ta biết rõ giữa chúng ta có một ít mâu thuẫn, nhưng mà đây chỉ là một ít mâu thuẫn trong kiếm phủ, căn bản không tính là gì. Chu Thiên Chiếu đành phải dùng tình dụng lý đã động, hy vọng Sở Mộ ra tay. Hắn muốn liên thủ với đối phương chém giết đệ tử Hắc Ưng kiếm phủ này. Chỉ cần Sở Mộ chịu xuất kiếm, cho dù quấy nhiễu đối phương, Chu Thiên Chiếu vẫn có nắm chắc rất lớn chém giết đối phương. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Muốn giết ta? Không dễ dàng như vậy đâu. Đệ tử Hắc Ưng kiếm phủ tức giận, sát khí bộc phát, thân thể lập lòe, thậm chí có vài đạo ảo ảnh lập lòe hiển hiện, làm cho người ta khó có thể phân biệt ra thật giả. Ngay sau đó, những ảo ảnh có thể dùng giả đánh tráo này bắn ra toàn bộ, có ba đạo bắn về phía Chu Thiên Chiếu, ba đạo bắn về phía Sở Mộ. Chu Thiên Chiếu vung kiếm thi triển kiếm chiêu, đánh trúng toàn bộ ba đạo thân ảnh, lập tức nghiền nát, hóa ra là ảo ảnh. Trong ba đạo thân ảnh lao về phía Sở Mộ có một đạo xuất kiếm, cuồng phong ngưng tụ trên thân kiếm, tiếng thét không dứt bên tai, một kiếm này nhanh như thiểm điện, khiến cho trong lòng người run sợ, rung động. Phong khởi. Vân động. Bên tai dường như cũng truyền tới tiếng quát chói tai của đối phương, còn có phong chi ý cảnh mạnh mẽ đang chấn động. Một kiếm nhanh như thiểm điện chém giết, lập tức chém qua thân thể Sở Mộ, không có chút trở ngại nào. Trong mắt Chu Thiên Chiếu, Sở Mộ bị chém ngang lưng, vẻ vui mừng trong mắt hắn nhanh chóng chuyển thành ngạc nhiên. Bởi vì kia chẳng qua chỉ là một đạo tàn ảnh, chân thân của Sở Mộ hiện tại ở sau lưng đối phương. Đồng tâm kiếm thi triển kinh phong liệt, ba thành tê liệt ý cảnh sắc bén khôn cùng. Cảm nhận sự sắc bén đáng sợ sau lưng, trực tiếp muốn xé rách kiếm khí hộ thể của mình. Sắc mặt đệ tử Hắc Ưng kiếm phủ đại biến, thân thể ở trên không trung mạnh mẽ lướt ngang ba thước, nhanh chóng quay người đâm lại một kiếm, cuồng phong lan tràn. Chết! Tiếng quát lạnh lẽo của Chu Thiên Chiếu truyền tới, đại nhật kiếm thuật được thi triển, một cổ hỏa chi ý cảnh mạnh mẽ chấn động, tản mát ra nhiệt độ cao tới đáng sợ, cơ hồ có thể hòa tan sắt thép. Kiếm của Chu Thiên Chiếu cũng giống như hóa thành một mặt trời, chiếu sáng khắp nơi, có vô số kiếm quang đáng sợ xé rách không khí. Đệ tử Hắc Ưng kiếm phủ không thể không dừng lại, vội vàng thi triển thân pháp đáp xuống đất. Mũi chân điểm nhẹ mặt đất một cái, nhanh chóng thoát đi. Nhưng mà kiếm của Sở Mộ lại vô thanh vô tức hiển hiện trước mắt hắn, giống như giòi trong xương, tùy ý để thân thể hắn biến ảo, Sở Mộ thủy chung vẫn đi theo trước mặt hắn, một kiếm đánh tới. Thân pháp của hắn tương tự với huyễn ảnh bộ, cũng thuộc về cấp độ siêu giai. Nhưng mà so với huyễn ảnh bộ lại còn có chút chênh lệch, ở trong mắt Sở Mộ đương nhiên bị nhìn thấu. không có chỗ né tránh, một kiếm bị ngăn cản. Tay Sở Mộ rung lên, lực lượng chấn động trụ cột viên mãn được thể hiện ra, một kiếm đánh văng kiếm của đối phương, đâm thẳng về cổ họng. Chu Thiên Chiếu lần nữa đuổi giết tới, Đại Nhật kiếm thuật lại được thi triển. Trước có Sở Mộ, sau lưng có Chu Thiên Chiếu, đệ tử Hắc Ưng kiếm phủ đã không có cách nào né tránh, hắn đánh ra một kiếm, ý đồ muốn kéo Sở Mộ xuống nước. Thi triển Huyễn Ảnh Bộ, ba đạo ảo ảnh nhất thời làm cho một kiếm của đối phương thất bại. Đại nhân Thiên Chiếu của Chu Thiên Chiếu đánh vào lưng đệ tử Hắc Ưng kiếm phủ kia. Một tiếng hét thảm vang lên, miệng phun ra máu tươi, cả người bay về phía trước, toàn thân phản phất như bị đốt cháy, khét lẹt. Lúc vừa mới xông qua bên người Sở Mộ khẽ vung kiếm rạch qua cổ họng hắn, người này lập tức bị mất mạng. Kiếm thuật của sư đệ rất hay. Chu Thiên Chiếu cười ha hả, nói. Thi thể đệ tử Hắc Ưng kiếm phủ đổ ập về phía trước, máu tươi vãi ra mặt đất như vẫy mực. Ngay sau đó, chỉ thấy thân thể hắn nhanh chóng trở nên phai nhạt. Sau ba tức, tính cả máu tươi trên mặt đất cũng biến mất không còn một mảnh, bất kỳ vật gì cũng không có để lại, phản phất như chưa từng xuất hiện vậy. Sư đệ, theo ta thấy những hoang thạch này chúng ta chia đều đi. Chu Thiên Chiếu tiếp tục nói rồi đi về phía Sở Mộ. Sở Mộ đưa lưng về phía Chu Thiên Chiếu cho nên không có chứng kiến nụ cười quỷ dị trên mặt Chu Thiên Chiếu. Vẫn không trả lời, Chu Thiên Chiếu khi còn cách Sở Mộ chừng năm trượng tức thì đâm ra một kiếm. Một kiếm này ngưng tụ sáu thành hai hỏa chi ý cảnh, toàn lực xuất kích. Còn có tiên thiên kiếm khí hỏa hệ ngưng tụ, hung hiểm tới cực điểm. Quá mức đột nhiên, hai mắt Chu Thiên Chiếu bắn ra quang mang vô cùng hung ác, một kiếm này muốn giết chết Sở Mộ. Một kiếm tuyệt sát đâm thủng thân thể Sở Mộ, sắc mặt Chu Thiên Chiếu lập tức biến đổi. Bởi vì một kiếm này cũng không có cảm giác đâm vào huyết nhục. Cảm giác nguy cơ tràn ngập xuất hiện, trong mắt Chu Thiên Chiếu hiện lên hàn mang, vội vàng né tránh sang một bên. Trong nháy mắt Chu Thiên Chiếu ra tay, Sở Mộ đã có phản ứng. Đối với người như Chu Thiên Chiếu, Sở Mộ sao có thể yên tâm đem hậu phương giao cho hắn cơ chứ? Sự thực chứng minh, quả nhiên Chu Thiên Chiếu không có ý tốt. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, Sở Mộ nắm lấy tiên cơ phản kích. Một kiếm giống như mưa to, tê liệt ý cảnh dung nhập vào trong đó, mỗi một kiếm đều là u ám kiếm quang và tê liệt ý cảnh, cùng với thiên nguyên kiếm khí dung hợp với nhau. Không chỉ có nhanh hơn, uy lực cường đại tới mức không thể nào tưởng tượng nổi. Từng kiếm nối tiếp nhau, rậm rạp, chằng chịt, kiếm quang lạnh lẽo, kiếm ảnh soàn soạt, kiếm khí tung hoành. Chu Thiên Chiếu không thể không cố gắng, dùng toàn bộ tâm thần né tránh và đón đỡ, căn bản không có cách nào phản kích. Hắn vốn cho rằng mình đánh lén sẽ có hiệu quả, dùng một kiếm giết chết Sở Mộ. Nào ngờ kết quả không những không giết được Sở Mộ, mà còn để cho Sở Mộ nắm lấy cơ hội phản kích. Trong tích tắc công kích như bão táp mưa sa đánh tới, khiến cho hắn không có thời gian thở dốc, không thể nào phản kích được. Chỉ cần hơi chút có dấu hiệu phản kích, lập tức bị đối phương nhìn thấu, lập tức có công kích nhằm vào, khiến cho hắn chỉ có thể lần lượt đón đỡ và né tránh, vô cùng nghẹn khuất. Khống chế tiết tấu. Bất kể nói như thế nào, Chu Thiên Chiếu muốn giết Sở Mộ đều có lý do giết lại hắn. Nếu như để cho Sở Mộ biết rõ, người ở sau lưng sai Bảo Nghiêm Khai Minh muốn giết hắn là Chu Thiên Chiếu, chỉ sợ hắn đã sớm động thủ với Chu Thiên Chiếu. Chu Thiên Chiếu bị bức bách tới gần vách tường, căn bản không có cách nào phản kích được. Luận ý cảnh, sáu thành hai hỏa chi ý cảnh của hắn không bằng ba thành ba tê liệt ý cảnh của Sở Mộ. Coi như là uy lực của sáu thành ba hỏa chi ý cảnh cũng không bằng ba thành ba tê liệt ý cảnh. Luận kiếm thuật, tạo nghệ kiếm thuật của Chu Thiên Chiếu so với Sở Mộ đó là cách biệt giữa trời và đất. Giữa cả hai căn bản không thể nào so sánh nổi. Luận thiên phú chiến đấu, các phương diện, tố chất của Sở Mộ còn ở trên Chu Thiên Chiếu. Thứ duy nhất Chu Thiên Chiếu có thể chiến thắng Sở Mộ là tu vi kiếm khí. Nhưng mà phương diện này không thể nào mang tới quá nhiều ưu thế cho hắn. Dưới tình huống Sở Mộ cố ý, Chu Thiên Chiếu căn bản không có cách nào phản kích. Sở sư đệ, dừng tay, mau dừng tay. Vẻ mặt Chu Thiên Chiếu kinh hãi, trong lòng rung động vô cùng. Hắn thật không ngờ, mình chỉ hơi chút mất đi tiên cơ lập tức đã bị Sở Mộ nắm giữ tiết tấu,